Thân ái kính chào tại ngộ cùng toàn thể quý vị khán thính giả thân mến. Đây là chương trình Thân Tâm Trị Liệu. Chúng tôi là Võ Hải Hạnh, người học trò suốt đời của tâm lý học. Thưa quý vị, với sự trở lại trân quý của thầy Thích Pháp Hòa, trụ trì của Trúc Lâm và Tây Thiên từ Canada, chúng con xin hân hạnh kính chào sự quang lâm của thầy lần thứ nhì với chương trình Thân Tâm Trị Liệu. A Di Đà Phật, xin kính chào cô Hải Hạnh, cũng như xin kính chào sự tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Face một lần nữa. Kính thưa quý vị, xuất gia năm 15 tuổi và giờ đây thầy chỉ là trên dưới 40 mà tên tuổi đã vang lừng trên thế giới. Dạ, thưa bạch thầy, khi mà mình nói tuần trước về pháp thoại người dễ thương, thì thầy nói một trong những yếu tố của người dễ thương là sự khiêm cung. Nhưng bạch thầy, một người tài năng như thầy thì phải phát tác tài năng để giúp mọi người cùng lời hành đồng sự, thì làm sao tu tập được cái hành động khiêm cung, bạch thầy? Yeah. Thưa cô cũng như tất cả quý vị khán thính giả của đài, cái chữ tài tiên bộc lộ á, nó không có cái nghĩa là mình không có bộc lộ hết cái khả năng của mình. Yeah. Mình cứ làm hết cái khả năng của mình, nhưng mà mình cái thành tựu được cái gì á, mình không lấy đó làm cái sự hà gọi là mãn nguyện và tự cao của mình, mà mình luôn luôn mình thấy rằng cái đó chỉ là một cái đóng góp rất nhỏ trong cái vườn hoa Phật pháp, hay là trong cái thường người ta hay nói quyển sách của tôi chỉ mong dám đóng góp một chút xíu gì đó trong vườn hoa văn hóa, thí dụ vậy. Thì mình cứ nhớ là mỗi một việc làm gì của mình chỉ đóng góp thêm một phần, góp một cành hoa, một giọt nước cho cuộc đời. Và trong đạo Phật ấy, mỗi khi chúng ta gặp nhau thì chúng ta thường hay chắp tay, chúng ta chào và hoặc là chúng ta đảnh lễ, thì cái hình thức đó là một cái hình thức luôn luôn nhắc nhở chúng ta là phải có cái tâm khiêm cung. Bồ Phật, bạch thầy, tâm khiêm cung như những lời mà chúng con đã được nghe thầy giáo dục qua những băng giảng của thầy, là khi mà mình thành tựu việc gì thì mình cũng phải hiểu rằng là cái việc thành tựu của mình thứ nhất là do rất là nhiều người cùng đóng góp mà mới thành. Một hạt giống không thể từ nó mà mọc lên trên đồng hoang mong quạnh, mà phải có những cái yếu tố môi trường chung quanh và những người chăm sóc. Và một điều thứ nhì chúng con học từ thầy là cái sự thành tựu nào cũng có sự quan phòng của chư Phật, chư Bồ Tát, sự hồ niệm của các chư Phật, chư Bồ Tát. Xin thầy có thể nói thêm về những ý kiến đó. Dạ đúng như vậy, bởi vì chúng ta sống trong đời không có cái gì mà chúng ta thành tựu mà một mình được. Tịnh độ không phải xây dựng chỉ một Đức Phật Di Đà, mà tịnh độ được xây với sự hợp tác của Ngài Quan Âm, của Ngài Thế Chí, cũng như tất cả các vị thánh hiền. Và trong Kinh Di Đà nói như vậy, thì chúng ta phải hiểu rằng cái hạnh phúc gia đình không phải chỉ một người có thể làm được. Hạnh phúc gia đình là phải có sự hợp tác của chồng, của vợ, của con cái, của cha mẹ chồng, của cha mẹ vợ. Thí dụ bây giờ hai vợ chồng sống hạnh phúc, nhưng mà có thể mẹ chồng không thương nàng dâu, mà mẹ chồng cứ nói vô nói ra với người con trai hoài, thì thế nào cái hạnh phúc gia đình kia cũng phải có tì vết, cũng phải có sự trầy trụa, có sự sức mẻ. Cho nên mình thương con mình thì mình chỉ nên nói những cái lời ái ngữ để xây dựng tịnh độ hạnh phúc cho con mình. Tịnh độ không phải ở một cái thế giới nào xa xôi, mà tịnh độ nó nằm ngay trước mắt của mình. Nhưng mà nó cũng có cái nghĩa là tịnh độ rất xa, xa là khi nào chúng ta vượt qua được những cái não phiền, những cái tâm hẹp hòi, những cái lòng sân giận của mình thì tịnh độ nó có mặt. Cho nên trong sách đó, thường có câu là tịnh độ, đừng nói tịnh độ ở xa, tịnh độ ở ngay trước mặt. Rồi cũng có câu nói đừng nói tịnh độ ở gần, tịnh độ ở rất xa, tới 10 vạn cái 10 vạn dặm mới tới được. Thì cái 10 vạn dặm đó tượng trưng cho mình phải trải qua một cái quá trình. Cho nên muốn có được hạnh phúc gia đình, có an vui trong gia đình thì phải trải qua một cái sự hợp tác của mọi trên, người trong gia đình, huân tập của riêng và người. Để làm cho gia đình mình có hạnh phúc. Ví dụ như mình thấy con cái mình đổ vỡ thì bổn phận làm cha mẹ phải hộ niệm liền: con ơi, con đừng làm như vậy, gia đình mình không có bao giờ có như vậy đâu, con cái của con nó cần có một người cha. Chứ mình không thể nói rằng được không được thì bỏ đi. Cái trường hợp bất đắc dĩ lắm thì mình mới đi tới cái giải quyết cuối cùng, nhưng mà mình phải cố gắng hết sức để làm sao cho gia đình mình có được mái ấm gia đình. Dạ. Kính thưa quý vị, một trong những điều mà có lẽ là sự thành công của Thầy Pháp Hòa là cái phương pháp thuyết giảng dùng những tâm lý rất bình dân giản dị, và Thầy đã đi sâu vào trong đời sống gia đình, giúp được cho cá nhân cũng như gia đình lợi lạc rất nhiều. Thì bạch Thầy, cái tâm thức thứ nhì mà Thầy nói của người dễ thương, tức là tâm khiên hẹp hòi, thì bạch Thầy, tâm khiên hẹp hòi, cái nghĩa opposite của nó là phải là tâm độ lượng. Thì thưa Thầy, làm sao mà mình tu tập được tâm độ lượng? Và có lẽ là đó là một cái tâm rất khó trong cái đời sống hàng ngày, khi mà mình phải luôn luôn là kiếm ăn kiếm sống, lo cho bản thân, lo cho gia đình là coi như là đã quá hết thì giờ rồi. Làm sao mà mình vượt qua cái tâm hẹp hòi đó, bạch Thầy? Nó có một cái câu chuyện rất là hay. Đây là có một cái người kia, họ thường than, họ phiền não, chấp, họ bực bội người này, họ bực bội người kia. Thì cái người, cái hiền triết đó mới nói rằng bởi vì trong con người ông có đeo hai cái túi. Cái túi phía trước á, là ông chỉ chứa những cái hình ảnh xấu của một người khác ở trước mặt. Và những cái xấu của ông treo phía sau. Cho nên đi ra đi vào thì ông không có hạnh phúc. Thì cái người kia nói không lẽ bây giờ tôi phải đổi cái túi sao? Thì cái vị hiền triết mới nói dạ ông không cần đổi cái túi, ông chỉ cần đổi cái nội dung ở trong cái túi đó. Bây giờ ở phía trước, trước cái túi đó, thay vì hồi trước ông chứa cái tốt của ông, thì bây giờ ông nên chứa cái tốt của người khác. Còn cái tốt của ông để phía sau. Thì cái trong chỗ trong có câu chuyện đó đó, nó có nhiều cái ý nghĩa. Sở dĩ chúng ta không có bằng lòng với người khác là tại vì chúng ta cứ bắt người khác phải giống mình, mà trong cái đó mình không hề giống ai hết. Và có đôi khi mình bí quá thì mình nói tôi là như vậy đó, chịu không chịu thì thôi. Nếu mà cuộc đời này ai cũng nói như vậy thì còn gì nữa để mà nói. Một cái gia đình nó không có cái nghĩa của gia đình nữa. Thành thử ra mình muốn được cái độ lượng đó, mình phải biết người trên người dưới, mình phải có được cái sự lễ độ. Thì tự nhiên vào phải mở lòng và lắng nghe. Lắng nghe rất là quan trọng. Tại vì khi mình có lắng nghe thì mình mới hiểu được nó như thế nào. Còn mình không có lắng nghe, mình không có hiểu được cái tận nguồn cơn của mọi sự việc á, thì mình không có hiểu hết được. Và khi không hiểu thì cái tình thương mình nó không có lớn được. Đức Quan Âm sở dĩ Ngài có tình thương rất lớn là tại vì Ngài biết lắng nghe. Còn chúng ta thì ai mới nói gì thôi thôi được rồi, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà thật sự mình không biết gì hết. Mình biết hết nhưng mà rốt cuộc đụng chuyện thì mình hết biết. Dạ vâng, bạch Thầy. Thì Thầy đã nói là muốn tu tập tâm quảng đại và bớt cái tâm hẹp hòi, thì mình phải lắng nghe những người khác và mình phải thấy những cái hay, cái tốt của người đó. Thường thì người thế gian có cái tật là chúng ta nhìn thấy một người nào mà dễ thương chỉ được vài phần trăm thôi thì chúng ta gạt bỏ hết, hành động lời nói của họ mà chỉ dễ thương một chút nào đó thôi, thì chúng ta gạt bỏ hết. Và chúng ta quên rằng ngay chính chúng ta, khi mà chúng ta soi gương thì không biết là chúng ta đã thương được chính mình hay chưa, và mình được bao nhiêu phần trăm theo cái ý mình mong muốn. Thì xin Thầy cho một cái phương thức nào mà dễ dễ cho chúng con tu tập tâm không sân hận. Dạ thưa cô và tất cả quý vị, thì có một hôm có một vị thiền sư nói với người đệ tử là: con đi đến cái đống tro, con mồi cho ta miếng lửa. Thì người đệ tử đi tới nhìn, và sau đó thì trở lại nói: dạ bạch thầy, không có lửa. Thì người thầy mới tới xới cái đống tro lên, thì cầm lên cái lấy cái đồ gấp cục lửa lên, thì hỏi: đây là cái gì? Thì ngay nơi chỗ đó người đệ tử hiểu đạo. Thì cái người thầy muốn dạy cho người đệ tử rằng á, cái người đệ tử này hiểu cái gì? Đừng có tưởng ở phía trên nó bình lặng như vậy là mình tưởng rằng là ở trong đó không có lửa, là hết củi hết lửa. Thì trong cái tâm thức của chúng ta, có nhiều khi chúng ta có thể bớt được cái sân ở bề mặt, bề thô, nhưng mà chúng ta chưa có thể dứt được cái bề tế, tức là cái ngồi lửa bên trong. Và chúng sanh á, tất cả chúng ta, chúng sanh là nó tất cả mọi con người chúng ta, cái sự buồn giận của chúng ta nó còn ở đó. Nhưng mà cái tu, cái cách tu á, là mình biết mình giận. Khi mình biết mình giận á, là cái cơ hội giảm giận nó đỡ lắm. Và đồng thời nếu mình chưa có giỏi thì mình phải đi tìm cho mình một cái môi trường. Chẳng hạn như mình đang giận thì đừng có đứng sớ rớ ở cái chỗ người ta đang nó chọc cho mình giận. Có nhiều khi một người nào đó tới nói: thôi anh đang giận quá, anh bước ra ngoài cho nó khỏe đi. Thì cái người kia nói ngang lên nữa: không, tôi phải đứng đây, tôi phải đứng đây để coi nó làm gì được tôi. Mình nói như vậy thì cái sự giận tức của mình nó không nguôi, và nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên nữa. Cho nên chúng ta phải là cái người biết mình, biết mình đang giận và chấp nhận mình là một người còn giận, còn nóng. Thật sự ra cái sự nóng giận không có ai mà gọi là hoàn toàn hết. Nhưng mà cái khác biệt giữa cái người tu và không tu là cái người tu là người biết mình giận. Và khi biết mình giận thì tự nhiên cái phần trăm của giận bắt đầu nó giảm xuống. Còn có nhiều người chẳng những giận mà không chấp nhận mình giận nữa. Hỏi anh có buồn tôi không? Mắc mớ gì tôi buồn, mắc chế gì tôi giận, tôi không có giận. Mà thật sự đang rất là giận. Cho nên chúng ta cần phải biết mình đang giận để chúng ta có thể tìm cái phương cách rời khỏi cái chỗ đó, để mình tiếp xúc với trời trong mây trắng, chim hót, và mình ra khỏi cái môi trường đó đi, để làm sao cho cái cơn giận mình nó lắng xuống. Như vậy đó. Chứ còn mình chưa phải là người tuyệt hảo mà mình không có giận đâu, mình còn ngầm ở trong đó đó. Cho nên người thầy gấp cái viên lửa lên hỏi: cái này là cái gì? Thì cái người đệ tử hiểu đạo, hiểu cái chỗ rằng chúng sanh vẫn còn những cái nóng giận ngấm ngầm, và cái người thân của mình biết mình còn giận như vậy, cho nên hộ niệm mình đi. Hộ niệm bằng cách là đừng có tìm những cái cách nào đó để mà làm cho mình dễ giận. Cho nên mình rất là cần cái sự hộ niệm của nhau. Cũng như thầy nói trong một băng giảng nào đó là mình đừng có làm cái bình xăng để mà đổ thêm vào trong cái lửa của người khác. Thì như thầy vừa nói là chúng ta phải nhận diện, nắm được cái nguyên nhân của giận là đến từ mình, không đến từ người kia. Không phải vì người kia đổ lửa cho mình, mà bởi vì mình có lửa có củi, thành có cái nhân duyên thì nó sẽ phát tác ra. Và thầy đưa một phương pháp là mình phải ngay lập tức rời khỏi hiện trường, đừng có đứng ngay giữa pháp trường mà bị lạc đàn. Thì bạch thầy, ngoài ra còn cái phương thức nào mà giúp cho con người có thể làm nguôi cơn giận? Có khi mình cũng có thể mình tập mình nhìn lại mình nóng giận mà một cái cơn vô thường nó đến cho mình, cái là cái chết đó, nó đến cho mình với người. Cho nên thường thì người ta quán vô thường, tức là quán cái sự chết nó có thể nó đến với mình với người kia. Cho nên trong những cái bài nhạc của người Việt Nam ta có cái bài là nếu có yêu tôi thì hãy yêu ngay bây giờ. Tức là một cách là mình nhìn sự việc và mình để cho mình bớt cái giận, là mình có thể chết bất cứ lúc nào. Và nếu mình giận, mình nói những lời không có dễ thương thì mình sẽ hối hận vô cùng. Thậm chí bản thân của một người tu cũng không có thoát. Nhưng mà cái người tu là biết lắng cái cơn giận của mình xuống. Và khi mình giận lên, mình nói những lời rất là đổ nát và làm cho gia đình mình, làm cho cái người thân kia khó chịu, và có thể làm huề. Nhưng mà rồi mấy ngày sau, có thể 5-10 năm sau, cái người kia chưa quên được cái lời nói đó của mình. Thì mình phải cẩn thận lắm. Và tin cái lời nói của mình là một cái nghiệp thức nó đã phát tác ra, và đôi lúc nó khó mà cứu vãn được, bởi vì nó đã gây đến một cái đổ vỡ đau thương trong nội tâm của người kia. Thì chúng con nhớ có một cái câu chuyện mà trên báo đăng, mà nó là một cái câu chuyện thật, mình nghe thì có vẻ là chuyện hài. Thì có hai cặp vợ chồng nông dân đó, người vợ lần đầu tiên được người chồng mang đến sở thú thành phố, bởi vì hồi giờ là họ ở quê. Rồi khi mà được mang đến sở thú thành phố thì người vợ đã về khăng khăng đòi ly dị người chồng. Thì sau đó là người chồng mới hỏi là tại sao vậy. Bởi vì người vợ nói tại vì hồi giờ đó mấy chục năm ông cứ kêu tôi là giống con dại nhơn, nhưng mà tôi không biết con dại nhơn là con gì, đây là lần đầu tiên tôi thấy con dại nhơn. Thành ra tôi không thể nào mà tôi sống với một người mà so sánh tôi với con dại nhơn. Và người vợ nhất định là phải là chia cắt cái mối quan hệ đó. Dạ đúng vậy. Thì bà thầy, một đặc điểm mà chúng ta được biết về thầy Pháp Hòa mà có thể nói là rất là đặc biệt, tức là thầy có một cái trí nhớ rất là siêu việt. Ngoài ra thầy còn có một giọng hát rất tốt. Thưa thầy, hôm nay thầy đã đến chương trình Thân Tâm Trị Liệu và thầy nói lên những cái sự tu tập cho một người dễ thương, thì hôm nay thầy có thể là một người dễ thương cho tất cả quý vị khán thính giả đây được nghe một bài hát của thầy không ạ? Dạ thưa cô cũng như tất cả quý vị, này là mình ép phải không? Nếu dạ. Mà không nghe lời là không dễ thương. Dạ đó đúng rồi thưa thầy. Dạ thì, mời ống kính quay về thầy hết. Dạ, dạ thì thôi thì thể theo lời yêu cầu thì Pháp Hòa xin hát một bài mà Pháp Hòa thường hát, đó là bài Sông và Biển. Thì Pháp Hòa nghĩ rằng cái bài này nó cũng có thể liên quan ít nhiều đến cái đề tài mà chúng ta đang thảo luận, đó là người dễ thương. Người dễ thương đôi khi chúng ta biết sống cho người khác nữa. Trong tất cả mọi thứ tình thương, đôi khi nó phải có một chút hy sinh. Mình làm người chồng thì đôi khi phải hy sinh cái thú vui thường nhật của mình cho vợ. Mình là người vợ đôi khi phải hy sinh những cái thú bình thường của mình để cho con cái, cho gia đình mình có hạnh phúc. Hoặc là ban đêm đứa con nó khóc, hai vợ chồng có thể chia phiên nhau để cho con uống sữa. Tại vì khi mà người cha ẵm cái đứa con lên và cầm chai sữa cho đứa con nó uống đó, thì bao nhiêu cái tình thương, bao nhiêu cái hình ảnh đẹp nó nằm ở trong cái chai sữa đó. Nó đi theo từng cái giọt sữa mà đứa con nó uống vào, thì cái hình ảnh nó đẹp lắm. Cái hình ảnh mà người ôm đứa con cho uống sữa đó không nhất thiết phải là một người vợ, một người mẹ, có thể là một người cha, một người chồng. Và cái bài đó có tên là Sông và Biển. Và xin hát cho đại chúng nghe. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy,